Chiến thần Cuồng Phong, chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 334. Tần Vũ Phong chất vấn câu này giống như sấm sét, gây chấn động. Khuôn mặt của Hắc Tử nhất thời lộ ra vẻ xấu hổ và tự trách. Nói đi, anh là một người lính vinh dự, tại sao anh lại muốn đắm mình trong trụy lạc, biến mình trở thành một con chó chạy việc của nhà họ Lăng? Tần Vũ Phong tiếp tục chất vấn, ánh mắt sáng như đuốc, như có thể nhìn thấy tất cả. Tôi, Hắc Tử do dự một lúc rồi bất lực nói, em gái tôi bệnh rất nặng, cần 60 tỷ tiền phẫu thuật, tiền trợ cấp của tôi không đủ. Cậu chủ Lăng Ngụy bằng lòng trả tiền để tôi cứu em gái, nhưng điều kiện là tôi phải đem hết sức lực làm việc cho nhà họ Lăng đến hết phần đời còn lại. Thì ra là thế. Tần Vũ Phong gật gật đầu, thu lại vài phần sát khí. Hắc Tử này cũng không phải là một kẻ đại gian đại ác, vẫn còn có thể cứu vớt lại một tí. Hôm nay, tôi sẽ cho anh một cơ hội hối cải để sửa sai. Chỉ cần anh nguyện ý đầu hàng, tôi sẽ tha mạng cho anh, cho phép anh trở lại lữ đoàn chiến đội đặc biệt Phi Ưng, phục vụ quân sự trong 10 năm để rửa sạch tội lỗi của mình. Tần Vũ Phong mở miệng nói một cách bất khuất. Cái gì? Hắc Tử nghe xong, toàn thân chấn động, lộ ra vẻ không tin. Trong những năm qua, vì nhà họ Lăng, anh ta đã làm rất nhiều điều xấu, và mỗi một ngày đều phải tự dằn vặt trong lòng. Anh ta luôn mơ có thể được trở lại trại chiến đấu, mà những lời nói của Tần Vũ Phong đã mang đến cho anh ta niềm hy vọng mới. Thấy tình hình không ổn, Lăng Chiêu từ đằng xa đột nhiên gầm lên một tiếng đầy tức giận. Hắc Tử, anh làm gì vậy? Anh chỉ là một con chó do anh trai tôi nuôi. Nếu anh trai tôi không trả tiền, em gái anh sớm muộn cũng sẽ chết. Bây giờ em gái anh hàng tháng đều cần hàng chục triệu chi phí để phục hồi chức năng. Với tiền trợ cấp của lính đi quân sự như anh, số tiền đó còn không đủ để nhét kẽ răng. Tôi ra lệnh cho anh giết chết thằng nhãi trước mặt anh ngay lập tức, nếu không, kết cục của em gái anh sẽ không được tốt đẹp đâu. Trong từng câu chữ là đầy rẫy những mối đe dọa. Hắc Tử lộ ra vẻ mặt đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo và rơi vào trận chiến giữa trời và người. Cuối cùng, anh ta vẫn là phải đưa ra một quyết định. Nhìn về phía Tần Vũ Phong phương xa nói, thật xin lỗi, tôi không thể làm khác đi được. Đắc tội rồi. Vừa dứt lời, Hắc Tử nhanh như hổ đói vồ mồi hung hăng ra một quyền vào lòng Tần Vũ Phong. Cú đấm này lực mạnh đến nỗi cho dù có khối thép phía trước tựa hồ như nó cũng sẽ bị thổi bay. Với tư cách là nhà vô địch chiến đấu của tỉnh Thạch Trì, sức mạnh của Hắc Tử chắc chắn không phải không tinh thông, ngược lại còn vô cùng mạnh mẽ. Ha ha ha, thằng nhãi, mày chết chắc rồi. Lăng Chiều một chân mềm nhũn sụi lơ trên mặt đất, thế nhưng trên gương mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, tựa như đã đoán trước được tình cảnh thê thảm của việc Tần Vũ Phong bị giết. Là một con đom đóm mà cũng học đòi phát sáng, thật nực cười. Tần Vũ Phong cười lạnh một tiếng, không có né tránh, đồng thời cũng tung nắm đấm bên phải của mình. Nắm đấm của cả hai va vào nhau trên không, tạo nên một âm thanh bùng nổ. Hắc Tử liên tục lùi lại 7-8 bước trước khi anh ta miễn cưỡng có thể đứng yên. Nắm đấm bên phải của anh ta đỏ bừng như thể anh ta bị que hàn sắt làm bỏng. Rõ ràng anh ta đang bị thương nặng. Trái lại, Tần Vũ Phong vẫn đứng yên, không có bất kỳ sứt mẻ nào. Cái nào mạnh cái nào yếu hơn, trong nháy mắt đã có thể nhìn thấy ngay được. Làm sao có thể? Lăng Chiêu mở to mắt, há miệng thành hình chữ O, đủ để nhét một quả trứng. Nếu không phải dùng em gái để đe dọa, Lăng Chiêu thậm chí còn cho rằng Hắc Tử chỉ đang nhẹ tay. Trong lòng Hắc Tử cũng trầm xuống, vô cùng kinh ngạc, đối thủ trước mặt còn kinh khủng hơn những gì anh ta tưởng tượng. Đối thủ trước mặt đầy ngang tài ngang sức, so với anh ta nghĩ còn mạnh hơn rất nhiều. Anh ta ngay lập tức không dám coi thường, liền sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ nhất. Khai Sơn Quyền, Trưởng Sấm Sét, Xuyên Tâm Chử, Truy Phong Thối, Cách Trương.